Hứa Thiếu Phong cũng không lo lắng họ lười biếng. Hắn nhìn ra được lòng tự trọng của đám tinh anh trường quân sự này rất mạnh, e là không để họ ra chiến trường họ còn sẽ chủ động yêu cầu ấy. Mà dù sao đi nữa có hai vị kia ở, bọn họ muốn trộm lời cũng không dễ dàng như thế. Các tinh anh nhập ngũ biến thành lính mới trong quân đội, chênh lệch này thật sự không lớn như thế. Có điều trong khoảng thời gian này mọi người đều đã bị đả kích quá nhiều, cho nên cũng không có phản ứng kịch liệt gì. Antonio tất nhiên là bị phân tới tiểu đội lính mới này. Nếu đổi lại là trước kia, đám quán quân đi ra từ giải đấu liên trường này có thể sẽ có cảm giác cao ngang hàng với đối phương, cho rằng hắn ở cùng một bậc với họ. Nhưng chuyến đi trong quân đội này đã sớm mài nhãn kiêu ngạo của bọn họ tới tận khung xương, mọi người đều tám lạng nửa cân, còn có chút cảm giác đồng bệnh tương liên, tò mò hỏi hắn xem ở những nơi khác có phải cũng thê thảm giống như mình không. Antonio vẫn luôn đi theo cha mình, thượng tướng Mender, tất nhiên sẽ không bi thảm như những học viên này, cho dù thượng tướng Mender đã nói, bảo mọi người không nên để ý tới thân phận của Antonio, nên đánh thế nào thì cứ đánh thế ấy, nên dạy ra sao thì cứ dạy như vậy, giảm đi một chút nhuệ khí của hắn. Nói là vậy, nhưng Antonio đang ở ngay dưới mí mắt thượng tướng, không nịnh bợ lấy lòng thì thôi, ai dám thật sự động vào con trai bảo bối của sếp mình. Cấp trên cũng không ít lần tán dương con trai trước mặt họ, còn thường xuyên so sánh với đứa con trai rốt nát kém cỏi của thượng tướng Cố Hoàng, có thể thấy hắn hài lòng với Antonio đến mức nào. Có điều gần đây lại rất ít khi thấy hắn khen Antonio, nghe nói là bởi vì con trai thượng tướng Cố Hoàng thay đổi. Antonio bị đối phương cùng con trai nguyên soái hung hăng quất vào mặt tại giải đấu liên trường, cho nên lần này Antonio không thể chiếm một suất trong đội tinh anh, chỉ có thể vào thực tập trong quân đội dưới tay thượng tướng Mender. Vừa nghe nói tới chuyện này, trong lòng tất cả mọi người đều có cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có chút xem thường Antonio. Có điều cho dù những sĩ quan này có nghĩ trong lòng thế nào thì vẫn sẽ tranh nhau dạy Antonio đủ loại kiến thức, thái độ vô cùng kiên nhẫn. Dưới sự dạy dỗ ân cần này, Antonio cũng học được rất nhiều thứ. So với tình trạng của các tinh anh trường quân sự thì một bên hoàn toàn chính là giáo dục của quý tộc, một bên là thể nghiệm giáo dục ở tầng chót, và Antonio rõ ràng cao cấp hơn nhiều. Loại so sánh rõ ràng này khiến cho mọi người có chút hâm mộ cùng ghen tị. Có điều, ở trên chiến trường, những thứ học được tại đơn vị chó điên lại thực dụng hơn. Dù sao các sĩ quan có thể tiếp xúc với Antonio phần lớn đều có địa vị rất cao, không cần tự mình ra tiền tuyến. Đa số đều là kiểu chỉ ngồi ra lệnh, dạy cho hắn đa số cũng là kỹ thuật chỉ huy. Hiện tại muốn cho Antonio ra chiến trường cơ bản cũng chỉ là không trâu bắt chó đi cày. Hắn còn phải học thêm mấy tinh anh nữa ấy. Buổi tối, càng ngày có càng nhiều hạm đội tập trung tới xung quanh cứ điểm Sai Asi, bầu không khí càng trở nên ngưng trọng. Chủ hạm của Cố Hoàng vừa tới nơi này liền lập tức hạ lệnh lên đường, mà hạm đội của đơn vị chó điên ở ngay trong quân tiên phong. Đối mặt với đại quân liên minh khí thế hung mãnh, tàu Satan chẳng qua chỉ làm một ít hành động tượng trưng trì hoãn bước tiến của đại quân một chút, cũng không tiến hành quá nhiều phản kháng, vừa đánh vừa rút lui. Cố Khâm cùng Hình Chiến biết trong thời gian này tính công kích của Satan là yếu nhất, cũng là cơ hội rèn luyện đám lính mới tốt nhất, vậy nên bọn họ mỗi ngày đổi kéo đội ngũ ra tiền tuyến, nơi nào có chiến đấu liền đi tới đó, còn tích cực hơn cả các binh lính. Cuối cùng tích lũy được chút ít kinh nghiệm thực chiến, dù sao cũng có thể coi là từng giết địch. Lần đầu tiên ra chiến trường, mọi người ai cũng vô cùng bồn chồn. Khi trước vô luận là ai, thượng tượng Cố Hoàng cũng thế, Cố Khâm cũng thế, Hứa Thiếu Phong cũng thế, những binh lính kia cũng thế, đều đã cảnh cáo bọn họ, với thực lực của họ bây giờ mà ra chiến trường căn bản là tự tìm chết, trong bọn họ cứ ba người sẽ có một người vĩnh viễn không về được vân vân. Hình tượng của chiến trường đã bị bôi đen đến khủng khiếp, chỉ cần có một điểm nhỏ không may, chờ đợi mình chính là cái chết không cách nào trở lại. Sau khi họ chính thức tiếp xúc với quân địch, chân chính bắt đầu chiến đấu mới phát hiện, đối thủ hoàn toàn không mạnh như trong tưởng tượng của họ, sao mà lại có thể thắng đến dễ dàng như thế. Có hai vị đại thần chỉ huy, luôn là tấn công nơi quân địch yếu nhất, từ lúc mới đầu là tụ 3 tụ 5 bao vây tấn công một tên địch, về sau là 2 chọi 1. Rồi một đối một, cũng đều thắng không chút áp lực nào, có mấy người mất trí còn thậm chí còn cân một lúc hai tên, giống như Anvin thì thích kéo theo một đoàn chiến hạm của Satan dạo quanh vũ trụ chơi thả diều một vòng, để cho mọi người từng chút một tấn công từ phía cuối của chiếc diều vậy. Qua vài lần, sợ hãi trong lòng họ biến mất không còn thấy tăm hơi, lòng tự tin lại phình to chưa từng có. Satan cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng mà, cái tỷ lệ 30% kia có phải đã phóng đại quá rồi không? Bọn họ cũng không biết rằng, đây là bởi vì họ nắm bắt được thời cơ tốt. Hiện tại họ chẳng qua là mới gặp một ít kẻ địch không lòng dạ ham chiến. Những tên này thực ra chính là những tên bị đẩy ra tiền tuyến làm quân cờ thí nghiệm, cũng không thể đại biểu cho tài năng tác chiến của toàn thể tộc Satan. Cộng thêm việc ở dưới sự chỉ huy của hai người Cố Khâm, từ ban đầu bắt đầu tăng dần độ khó cho họ lên từng bước một, để cho bọn họ làm quen. Nếu như vậy rồi mà họ còn ngòm thì thật sự quá uổng phí cho cái danh tinh anh của họ. Tâm trạng trong lần đầu tiên ra chiến trường rất quan trọng, số lượng quân địch là bao nhiêu cũng là một yếu tố mấu chốt. Chiến trường càng lớn, áp lực tạo thành với tân binh cũng tăng theo, dễ dàng ảnh hưởng tới sự phát huy của họ. Chiến trường càng lớn, thời gian chiến đấu càng dài, trạng thái tân binh lại càng tệ đi, dễ dàng làm tăng thêm sai lầm, cho nên lúc mới bắt đầu, số lượng địch dĩ nhiên là càng ít càng tốt. Mà lính mới phổ thông lần đầu tiên ra chiến trường cũng không có khả năng được hai tướng quân kinh nghiệm phong phú như Cố Khâm và Hình Chiến tự mình dẫn đội. Lại còn có thể căn cứ đặc điểm của họ mà thiết kế phương án hành động cho họ, để họ nhanh chóng quen thuộc với chiến trường. Chỉ có thể nói rằng đám lính mới này quả thật quá may mắn. Lại còn có tâm tư đi hoài nghi tỷ lệ tử vong, đây thật là thân ở trong phúc mà không biết gì. Vì không để cho học viên quá mức lệ thuộc vào mình, mệnh lệnh mà Hình Chiến và Cố Khâm đưa ra ngày càng ngắn gọn, cho đến cuối cùng trở thành chỉ hạ lệnh cho họ một mục đích chính. Để họ tự nghĩ cách đối phó quân địch. Cục diện ung dung chế địch lúc trước vào lúc này mới bị phá vỡ. Nguy hiểm bắt đầu trùng trùng tăng dần. Cũng may là còn có hai vị đại thần chấn giữ. Vào thời khắc mấu chốt đi ra kéo lên một cái là có thể lập tức thay đổi cục diện. Việc này cũng khiến cho mọi người một lần nữa hiểu rõ được hai người này cường hãn đến mức nào. Ngay cả Antonio cũng không thể không phục. Vào sáng mấy ngày trước, quân tiên phong đã đi tới chiến trường nơi Mender bị mai phục ban đầu, chẳng qua là tại nơi này trừ rác rưởi lưu lại trong vũ trụ sau trận ác chiến ra thì vô luận là quân liên minh hay là Satan đều không thấy bóng dáng, tìm vài lần cũng không phát hiện thấy xác tàu chủ hạm của thượng tướng Mender. Điều này nói rõ rằng chiến trường đã rời đi, hoặc là quân liên minh đã bị bắt làm tù binh. Tin tức này ít nhất cũng tốt hơn so với tin toàn quân bị diệt nhiều. Tình cảm của Antonio với cha mình cũng không phải là quá sâu, nhưng không thể phủ nhận rằng, người cha là thượng tướng này là người duy nhất hắn có thể dựa dẫm vào. Hôm nay cha sống chết không rõ, tâm tình của hắn lại càng nóng nảy, chỉ có thể phát tiết trên chiến trường. Có lúc hắn thậm chí còn sẽ nghĩ, tại sao người nhận nhiệm vụ này lại là cha mà không phải là Cố Hoàng, chẳng lẽ nguyên soái biết rõ nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên mới giao cho người có xích mích với Cố Hoàng là cha đi làm. Mà lần cứu viện này lại do Cố Hoàng phụ trách khiến cho Antonio mâu thuẫn rất nhiều. Hắn vừa hy vọng có thể nhanh chóng cứu cha ra, vừa hy vọng Satan mạnh thêm một chút, để cho Cố Hoàng thua thật nặng. Nếu như nói rằng căm thù đối với Cố Hoàng xuất phát từ người cha Mender, như vậy thì với Cố Khâm, tâm tư của Antonio lại phức tạp hơn nhiều. Hắn nhìn quân hàm cấp bậc thiếu úy trên vai Cố Khâm, suy nghĩ ghen tị trong lòng dần tăng lên. Xuất thân, nỗ lực của mình có chỗ nào không bằng với đối phương? Thật giống như tên công tử bột phản nghịch trong tài liệu kia chỉ trong một đêm lại biến thành thiên tài người người tán dương chỉ trong một đêm vậy. Cha trước kia còn đặc biệt thích so sánh mình cùng đối phương. Kết quả giải đấu liên trường vừa bắt đầu, thực lực của Cố Khâm liền hung hăng tát một cái vào mặt hắn. Cũng không biết đã có bao nhiêu người ở sau lưng chỉ trỏ lén cười nhạo hắn. Đây là còn bởi vì có cha là thượng tướng nên họ mới không có châm chọc hắn ngay trước mặt. Antonio thật vất vả dựa vào quan hệ của cha mới đạt được quân hàm hạ sĩ, vốn cách thượng sĩ cũng không còn xa. Không ngờ chỉ mới ngắn ngủi hơn một tháng, đối phương đã lại trở thành thiếu úy. Nhất định là bởi vì Hình Chiến mà nguyên soái mới thăng cấp bậc của Cố Khâm lên như vậy. Antonio dùng ánh mắt mịt mờ nhìn chằm chằm bóng lưng luôn sóng đôi của hai người kia. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt. Quan hệ của bọn họ còn không thân mật như thế. Bây giờ, Cố Khâm đã leo lên giường của Hình Chiến rồi. Còn có Hình Chiến này, cũng chỉ là ỷ vào việc có một người cha là nguyên soái, liền tự cho là mình hơn người. Nếu như cha mình là nguyên soái, cái giường mà Cố Khâm leo lên kia nhất định là của mình. Antonio tưởng tượng tới dáng vẻ Cố Khâm bị mình đè ở dưới người mà giày vò, hô hấp dần trở nên nặng nề. Biến hóa của Antonio chạy không thoát được nhạy bén của Anvin, phân vân giữa việc không đi tới phá vỡ thế giới hai người của phu phu hình Cố và nhắc nhở họ chú ý tới ác ý của người khác một hồi lâu, Anvin cuối cùng quyết định chọn phương án thứ hai. Hắn chần chờ đi tới bên cạnh Cố Khâm thấp giọng nói, Cố Khâm, ánh mắt Antonio kia nhìn cậu rất kỳ quái. Nghe thế Cố Khâm liền quay đầu, nhưng lúc này tầm mắt của Antonio đã rời đi. Hình chiến đang đùa nghịch với ngón tay của Cố Khâm, lơ đễnh đáp một tiếng, à. Anvin châm trước dùng từ, chính là xen lẫn ghen tị, ai oán, hình như còn có một chút dục vọng chiếm hữu. Một từ cuối hiển nhiên chọc trúng xương sườn mềm của hình chiến. Y bỗng quay đầu mà nguy hiểm nheo mắt lại, thật giống như một con báo nổi điên đi săn mồi, chỉ một khắc sau sẽ lập tức nhào lên cắn đứt cổ họng đối phương. Cố Khâm nắm lấy vai y, cưỡng ép dẫn y đi hướng ngược lại. Cậu đừng phản ứng quá độ, thằng nhóc kia nhiều nhất cũng chỉ là cho rằng tôi trải qua tốt hơn hắn, trong lòng không thăng bằng mà thôi. Vậy thì đánh đến khi nào hắn thăng bằng thì thôi. Hình chiến đã được vuốt lông lạnh lùng đáp lời, nhưng lại cũng không phản kháng Cố Khâm, ớm ở mà bị đối phương dắt đi. Được được được, có cơ hội để cho cậu đánh. Cố Khâm cảm thấy có lúc hình chiến thật giống như một đứa bé. Hắn quay đầu nói với Anvin, nghỉ ngơi xong rồi, cậu đi tập hợp mọi người, chúng ta lại đi một vòng lên chiến trường. Nghe được câu này, trong lòng Anvin đột nhiên kinh sợ, là một loại dự báo nguy hiểm. Hắn cau mày nghĩ một chút xem có nên nói cho họ không, nhưng nghĩ lại lại thấy mình là hiểu biết quá ít nên dễ bị kinh động thôi. Có lẽ là vì càng ngày càng tới gần đại đội của Satan, mấy ngày gần đây cảm ứng tiên tri của Anvin vẫn luôn hỗn loạn, trạng thái căng thẳng, nhất là vào lúc đối địch. Ban đầu hắn còn lo lắng, nhưng sau đó dưới sự giúp đỡ của Cố Khâm và hình chiến lại càng đánh càng thuận, khiến cho hắn càng ý thức được cảm ứng đặc thù có thể làm phụ trợ trong đối chiến, nhưng cũng không phải toàn bộ năng lực của mình. Hơn nữa hắn quá tin tưởng vào thực lực của hai người này, luôn cảm thấy chỉ cần hai người họ ở, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng có thể chuyển nguy thành an. Cho nên đối mặt với lần rung động này, Anvin cũng chỉ sửng sốt một chút chứ không quá coi trọng. Đoàn người chia làm hai tổ tự tìm mục tiêu đi săn như thường ngày, do hai người hình chiến, Cố Khâm dẫn đội. Vốn là hình chiến phân Antonio tới đội ngũ của mình, nhưng đối phương lại bảo hôm nay trạng thái không tốt không muốn đi ra ngoài. Xem xét tới việc Antonio quả thực không có nghỉ ngơi đã nhiều ngày, chuyện thượng tướng Mender không rõ tung tích lại là một đả kích không nhỏ với hắn, hình chiến cũng không cưỡng ép nữa. Đối với việc đi săn mọi người đã quen thuộc, hai người hình chiến và Cố Khâm chỉ cần ở một bên nhìn, khi cần thiết thì chỉ điểm một chút, dạy cho mọi người năng lực tác chiến độc lập. Lần này cũng không khác, Cố Khâm lái chiến hạm cỡ nhỏ ở một bên chiến đấu với quân địch, một bên lại chú ý tới những học viên khác. Bỗng nhiên, trên màn hình thăm dò bỗng xuất hiện một điểm sáng khác, cái điểm này chính là Antonio. Cố Khâm lập tức gọi đối phương, Antonio, không phải anh cần phải nghỉ ngơi sao? Antonio không trả lời, chỉ tự ý lái chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bay về phía trước, tốc độ rất nhanh, lại không biết trời cao đất rộng gì mà vọt vào khu vực nguy hiểm của Satan. Antonio, Cố Khâm không phải thánh mẫu. Trong dĩ vãng nếu có binh lính xuất hiện loại hành động tìm chết rõ ràng này, hắn cũng không thể nào vì cứu đối phương mà bỏ mặc cả hạm đội, cuối cùng còn phải ném mạng mình. Hắn vốn không muốn quản, nhưng lúc này hắn lại thấy kỳ quái tại sao đối phương lại làm ra lựa chọn này. Suy sụp tinh thần. Không giống, Mender còn chưa bị xác nhận là đã chết, Antonio cũng không đến nỗi suy sụp tinh thần. Như vậy chỉ có thể là bởi vì hắn có lý do không thể không đi. Hành động của Antonio khiến cho hoài nghi đối với việc Mender phản bội càng tăng lên. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con, Cố Khâm quyết định đi theo điều tra. Tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đối thủ, lập tức rút lui. Cố Khâm vừa đuổi theo Antonio vừa hạ lệnh, cũng liên lạc với Hứa Thiếu Phong. Antonio tự tiện thoát đội đi sâu vào trận địa của địch. Tôi hoài nghi có việc này có liên quan tới Thượng tướng Mender, tôi đi theo thăm dò tình huống. Anh lập tức đi xin phép Thượng tướng Cố Hoàng. Bên kia, Hình Chiến cũng cho đội rút lui, bản thân thì quay lại đuổi theo Cố Khâm. Nhưng lúc trước vì để cho hai đội có nhiều không gian hoạt động hơn, vị trí của họ cơ hồ tách ra hai phía Nam Bắc. Nếu Hình Chiến muốn chạy tới đó thì cần có khoảng thời gian nhất định, y nói với Cố Khâm hai chữ, chờ tôi. Sau đó không nói thêm gì nữa, mục tiêu của Antonio vô cùng rõ ràng, không có bất kỳ do dự hay chần chờ nào, khiến Cố Khâm từ đầu tới cuối đều không cách nào kéo gần khoảng cách được, cách một đoạn xa xa. Dọc đường đi yên lặng đến khác thường, rõ ràng đã đi sâu vào khu vực của địch, gặp phải ngày càng nhiều chiến hạm canh gác của Satan, quân địch lại không phát động tấn công với bọn họ. Điều này lại càng làm Cố Khâm càng thêm khẳng định hoài nghi của mình. Loại thời điểm này có thể khiến cho Antonio thoát đội chỉ có Thượng tướng Mender, điểm khác biệt duy nhất chính là hiện tại Mender là bị bắt làm tù nhân hay là làm khách quý mà thôi. Cố Khâm biết tình huống lúc này của mình vô cùng nguy hiểm. Một khi bị quân địch bao vây, dù cho hắn có tài giỏi đến thế nào cũng sẽ trốn không nổi. Nhưng từ việc quân địch không công kích hắn có thể thấy, trước mắt hắn vẫn còn an toàn. Hơn nữa hắn tự tin cho dù hắn trốn không thoát thì vẫn có thể chống đỡ cho tới khi Hình Chiến và đại đội tới tiếp viện. Nhưng chính lúc này, phía trước lại xuất hiện quân địch dày đặc, không khách khí mà phát động tấn công mãnh liệt với bọn họ. Cố Khâm kịp thời chuyển hướng chiến hạm mà tránh ra. Antonio ở gần hơn thì lại không may mắn như thế. Chiến hạm của hắn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cơ hồ lập tức bị hỏa lực hung mãnh đánh gãy hai cánh. Cũng không lâu lắm, điểm sáng đại biểu Antonio hoàn toàn biến mất trên màn hình theo dõi. Cố Khâm điều khiển chiến hạm linh hoạt tìm hy vọng chạy trốn, thậm chí còn phá hủy vài chiếc chiến hạm của quân địch. Nhưng vô luận hắn chạy về hướng nào, chờ đợi hắn luôn là phòng tuyến dày đặc của quân địch. Bốn phương tám hướng đều là chiến hạm địch, hắn thật sự bị bao vây. Họng súng đen ngòm hướng về hắn xả hỏa lực, hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của hắn. Chẳng lẽ hắn đã hiểu lầm Thượng tướng Mender, đối phương căn bản không phản bội, mà là bị nhốt hoặc là giết hại. Cuối cùng, khi quân địch thu nhỏ vòng vây lại, Cố Khâm đã không còn chỗ để trốn tránh. Hắn vốn muốn tiến vào trong hạm đội của quân địch để phá hoại trận hình của đối phương. Lại không ngờ được sĩ quan chỉ huy của đối phương có kinh nghiệm phong phú, dùng trận tuyến co giãn, Cố Khâm tiến về phía trước, trận tuyến phòng ngự liền lùi về sau đó cho các trận tuyến phương hướng khác đuổi theo, từ từ vây Cố Khâm lại. Ban đầu Cố Khâm còn có thể dựa vào linh hoạt của chiến hạm cỡ nhỏ để tìm đường trốn thoát, nhưng sau đó hỏa lực quả thực quá dày đặc, cơ hồ đan thành một tấm lưới. Chiến hạm của Cố Khâm khổ sở giãy giụa trong lưới, vết thương chồng chất. Oanh, một bên cánh chiến hạm không chịu nổi sức ép cuối cùng bị nổ, không còn linh hoạt như trước nữa, tạo ra phản ứng nổ dây chuyền khiến chiến hạm rất nhanh nổ tung. Thương lang, một khắc cuối cùng Cố Khâm đổi lại cơ giáp, vọt ra từ trong đám lửa, trực tiếp đáp xuống chiến hạm quân địch ở gần đó. Khi quân địch đổi lại phương hướng của họng súng, chân thương lang đạp xuống, nhảy tới trên một chiếc chiến hạm khác. Đưa mắt nhìn khắp nơi đều là Satan. Trên màn hình theo dõi phủ đầy điểm sáng đỏ đại biểu quân địch, trong lòng Cố Khâm trầm xuống, dứt khoát tắt màn hình, sau đó liên lạc với Hình Chiến, còn cần bao lâu? 10 phút. Hình Chiến bên kia cũng không được hưởng thụ đãi ngộ như khi Cố Khâm tiến vào sâu trong khu vực của quân địch. Từ mới bắt đầu y đã bị quân địch ngăn cản bước chân, chỉ dựa vào mình y căn bản không thể nào đột phá phòng tuyến, cho tới khi Hứa Thiếu Phong chỉ huy đội tới tiếp viện, tình huống mới tốt hơn một chút. Nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đột phá phòng tuyến dày đặc cứu lấy Cố Khâm. Chỉ có thể hy vọng dựa vào hỏa lực để hấp dẫn nhiều quân địch hơn, giảm bớt áp lực của Cố Khâm, để hắn giữ vững lâu hơn một chút. Chẳng qua là, binh lực của Satan nhiều hơn so với dự đoán của bọn họ rất nhiều. Hỏa lực ở ngoài vòng của họ căn bản không ảnh hưởng tới quân địch đang vây khốn Cố Khâm. 10 phút, Cố Khâm căn bản không kiên trì được nổi 10 phút. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Còn có thể làm thế nào? Bây giờ chỉ còn có một cách kéo, có thể kéo bao lâu thì kéo bấy lâu. Cố Khâm điều khiển thương lang như quỷ mị mà nhanh chóng di chuyển trên chiến hạm, nhảy từ một chiếc chiến hạm địch này sang chiến hạm địch khác. Mỗi khi họng đại bác của địch còn chưa kịp đổi hướng, hắn đã xuất hiện tại một phương khác. Nhưng rất nhanh, sĩ quan chỉ huy của Satan đã thay đổi chiến lược. Để cho tất cả chiến hạm phân tán ra, cách nhau càng xa, Thương Lang muốn rời vị trí lại càng phải tốn càng nhiều thời gian. Sĩ quan chỉ huy liền có thể phán đoán trước vị trí mà Thương Lang sẽ tới mà tập trung hỏa lực vào đó, hoặc là giúp cho chiến hạm tránh khỏi Thương Lang. Vì đánh rơi hắn, bọn chúng không tiếc khai hỏa đối với chiến hạm phe mình. Trước khi các chiến hạm địch kéo tới khoảng cách nguy hiểm, Thương Lang liền hướng về kính chắn buồng lái của một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ của địch ở phía xa mà tấn công mãnh liệt. Tên lửa chuẩn xác đánh cùng vào một vị trí, khiến cho thủy tinh xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, trong tay Thương Lang xuất hiện một chiếc thương bạc, đầu thương xoay tròn với tốc độ cao, như sấm vang chớp giật mà đánh về phía chiến hạm địch, giống như một mũi khoan, trong nháy mắt xuyên vào buồng lái này, xuyên qua cả Satan ở bên trong. Loài người không có xúc tu thì không thể lái chiến hạm của Satan được. Thương Lang nhanh chóng bay ra khỏi buồng phi cơ, cổ tay run một cái, thương bạc biến thành xích bạc rít gào đánh tới, quấn chặt một vòng quanh thân phi cơ. Hai tay Thương Lang nắm chặt một đầu khác của xích bạc, chân dùng sức đạp một cái lên thân phi cơ, bộ phận phản lực mở hết tốc lực bay về phía bên ngoài, dây xích dài bỗng chốc căng thành một đường thẳng, chiếc chiến hạm địch lại bị hắn mạnh mẽ tách ra khỏi một khoảng cách. Lúc này quân địch cuối cùng cũng đổi lại hướng đại bác, bắt đầu điên cuồng chút hỏa lực về phía Thương Lang. Tay Thương Lang kéo xích bạc, lấy bản thân làm tâm, giống như quăng một quả tạ sắt, kéo chiếc chiến hạm cỡ nhỏ này xoay tròn xung quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo thành một tàn ảnh hình tròn hoàn mỹ xung quanh hắn, tạm thời chặn lại hỏa lực hung mãnh của quân địch. Nhưng chiến hạm cỡ nhỏ bị buộc ở một đầu kia cũng không thể kiên trì bao lâu, rất nhanh đã bị công kích của địch bắn tan thành một quả cầu lửa. Thương Lang quyết định thật nhanh, đột ngột rút xích bạc về, dưới tác dụng của lực ly tâm, quả cầu lửa nhanh chóng lăn về một hướng, Thương Lang theo sát phía sau, mượn che chở của quả cầu lửa phóng vào trong chiến hạm địch, triển khai tập kích một lần nữa. Nhưng sĩ quan chỉ huy của Satan cũng không phát động tấn công, mà lại dùng tốc độ nhanh nhất hạ lệnh tất cả chiến hạm phân tán ra. Ngay sau đó, mấy chiếc cơ giáp Satan hình người liền tấn công tới phía Thương Lang từ bốn phương tám hướng. Cố Khâm sửng sốt một chút, đối phương lại buông tha ưu thế lớn nhất để cùng mình đánh cận chiến. Như vậy có lẽ kiên trì 10 phút nữa cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng quân địch cũng không nóng nảy dồn hắn vào chỗ chết. Vậy không phải nói rõ rằng đối phương không hề sợ hãi. Trong lòng Cố Khâm trầm xuống. Vậy cũng có nghĩa, trong 10 phút hình chiến không thể chạy tới đây được. Đúng như Cố Khâm đoán, hạm đội liên minh nhân loại bị chiến hạm của Satan giống như một bức tường thành gió thổi không lọt mà gắt gao bám trụ tại tiền tuyến. Tiến một bước về phía trước đều vô cùng khó khăn. Hình chiến có sốt ruột hơn nữa cũng không có ích gì. Bởi vì dù cho người lãnh binh lúc này là y thì y cũng không thể nào đột phá bức tường hỏa lực của Satan trong vòng 10 phút. Cố Khâm cũng không biết chuyện tệ hại tới mức nào. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng sẽ không đơn giản mà buông tha. Thương Lang rũ xích bạc trong tay. Chỉ vừa đối mặt liền đánh văng một chiếc cơ giáp Satan vừa nhào lên. Xô vào cơ giáp phía sau ngã thành một cục. Thương Lang nhân cơ hội xông vào đám địch, xích bạc đổi thành thương bạc, vì tiết kiệm năng lượng, hắn sử dụng vũ khí nóng rất ít, thay vào đó là dùng thương bạc trái đánh phải quét như ở chỗ không người. Hắn không cần phá hủy đối thủ, chỉ cần đánh loạn trận hình, tạo nhiều hơn cơ hội né tránh nhằm kéo dài thời gian. Góc độ công kích của thương bạc rất xảo quyệt, cho dù lực sát thương không lớn nhưng đặc biệt khiến người ta chán ghét, thật giống như một con ruồi làm người phát cáu. Vào lúc chúng ra tay nó cũng đã rời đi, luôn chậm hơn đối phương một bước. Cơ giáp Satan căn bản không chạm tới được thân ảnh của Thương Lang. Chỉ rằng co mấy phút như thế, mắt thấy cục diện rơi vào bị động. Cơ giáp Satan bắt đầu kết hợp lại với nhau, rất nhanh liền hình thành một chiếc cơ giáp Satan khổng lồ. Xúc tu thô to ngọ nguậy vung vẩy, chen lấn đến mức khiến cho không gian chung quanh Thương Lang không có một ngọn gió nào thổi lọt vào được. Trước sau trái phải toàn bộ đều là thứ xúc tu đáng sợ này. Cố Khâm tăng thao tác lên tới cực hạn, nhưng số lượng quân địch quá nhiều, cho dù hắn chui ra từ khe hở nào, ở trước mặt hắn vẫn có tường thành do xúc tu tạo ra ngăn lại. Xúc tu của Satan khổng lồ bọc quanh Thương Lang lại thành một quả bóng, không ngừng thu nhỏ lại. Nếu không làm gì khác, kết quả của hắn chỉ có một bị xúc tu bóp nát. Thương Lang không thể không sử dụng hỏa lực trên người tấn công bốn phía. Vì bản thân mà cố gắng tranh thủ không gian để hoạt động. Hắn cố gắng tập trung công kích vào một điểm, cũng đánh gãy vô số chiếc xúc tu, nhưng bên ngoài xúc tu này còn có xúc tu khác, vô cùng vô tận, căn bản giống như muối bỏ biển, không có cách nào giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Cảnh báo, năng lượng còn lại 1%, từ lúc năng lượng chỉ còn 10%, hệ thống đã không ngừng đưa ra cảnh báo. Nếu như không dùng vũ khí nóng của cơ giáp, thương lang còn có thể duy trì rất lâu, nhưng nếu như không muốn bị bóp nát, thương lang chỉ có thể dùng hỏa lực mãnh liệt ngăn trở vòng vây đang thu nhỏ của xúc tu, mà trên người, cơ hồ mỗi một loại vũ khí nóng đều cần bổ sung năng lượng, vì thế mà năng lượng tiêu hao vô cùng nhanh. Trước kia, nếu như rơi vào tuyệt cảnh, Cố Khâm sẽ lợi dụng 1% năng lượng còn sót lại để tự bảo cơ giáp, dù sao cũng đều là chết. Dùng phương thức tự bạo mà chết dù sao cũng có thể kéo thêm vài tên chịu tội cùng. Nhưng vào lúc này bóng dáng người kia lại lóe lên trong đầu, khiến cho hắn do dự. Hắn mở máy truyền tin, cũng không biết mình nên nói cái gì. Cuối cùng hắn chỉ than một tiếng, Hình Chiến, chờ tôi. Giọng Hình Chiến khàn khàn, y đã lấy được quyền chỉ huy từ Hứa Thiếu Phong. Lúc này cả đơn vị tiên phong gần như đều do y chỉ huy. Y nghe được từ giọng nói của Cố Khâm ý muốn ly biệt, thời gian sớm đã quá 10 phút, y hoàn toàn có thể tưởng tượng được Cố Khâm bốn bề thọ địch có thể kiên trì đến bây giờ hiển nhiên là đã tới cực hạn, nhưng y còn cách đối phương còn có một nửa đoạn đường này lại xa không với tới như thế. Y cắn răng, trong mắt phủ đầy tia máu, gân xanh trên cánh tay nổi lên, cường ngạnh nâng cao hỏa lực đã lên đến gần cực điểm thêm một chút nữa. Được, tôi chờ cậu. Biết rõ đối phương không thể nào chạy tới kịp, Cố Khâm vẫn không chọn tự bảo cơ giáp. Hắn dùng toàn bộ năng lượng còn lại dùng để công kích đám xúc tu. Đây là lần đầu tiên hắn lựa chọn tuân theo cảm tình ở trên chiến trường, mà không phải là lý trí. Đây cũng có thể là một lần cuối cùng của hắn. Cảnh báo, sau 10 giây sẽ cạn sạch năng lượng. Bắt đầu đếm ngược, 10, 9. Cố Khâm chút xuống toàn bộ hỏa lực cuối cùng, lần nữa đối mặt với cái chết. Nội tâm của hắn lại bình tĩnh dị thường, âm thanh của hệ thống cũng không cách nào khiến cho trong lòng hắn sinh ra một gợn sóng. Dù sao cũng là người đã chết một lần, hắn sống lại một năm như vậy, có thể cùng Hình Chiến gặp được nhau hiểu lẫn nhau, quả đúng là trời cao đã chiếu cố. Mặc dù còn rất nhiều chuyện không thể hoàn thành khiến cho hắn có chút không cam lòng, thế nhưng hắn cũng nên thỏa mãn. 3, 2, 1. Sau đó, mọi âm thanh bên tai đều ngưng bặt. Hỏa lực của thương lang dừng lại trong nháy mắt, xúc tu xung quanh điên cuồng lao về phía hắn, lực đạo nghiền ép khổng lồ khiến cho vỏ ngoài của thương lang không chịu nổi gánh nặng mà vặn vẹo biến hình. Cố Khâm ở trong phòng điều khiển chính bị cơ giáp biến hình ép đến cả người đều đau nhức, trước mắt tối sầm lại mà mất đi ý thức. Hình Chiến, tín hiệu của Cố Khâm biến mất, Hứa Thiếu Phong lớn tiếng hét lên với Hình Chiến đang giết đến đỏ mắt. Ban đầu khi Hình Chiến đòi quyền chỉ huy với hắn, vì thế đối phương triển lộ ra khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào nổi lên được bất kỳ ý niệm phản kháng nào, không tự chủ mà phục tùng đối phương, chứ đừng nói tới đám binh lính dưới tay hắn kia. Giọng nói của Hình Chiến từ đầu tới cuối đều thấm đẫm cảm giác ra lệnh, y là một người lãnh đạo bẩm sinh, khi các binh lính thi hành mệnh lệnh của y đều không có cảm giác khác lạ, cũng quên suy nghĩ tới việc tại sao người ra lệnh lại là y mà không phải là cấp trên Hứa Thiếu Phong của họ. Sau đó, Hứa Thiếu Phong phát hiện phương thức chỉ huy cùng chiến thuật của Hình Chiến quả nhiên phù hợp với uy thế y thể hiện ra. Dưới sự công kích của hỏa lực quân địch, nếu đổi lại là bản thân hắn giữ vững không bị đánh lùi đã rất không dễ dàng, y lại có thể cải ra phòng tuyến của quân địch đẩy tới một khoảng cách dài như thế. Nhưng cho dù là vậy thì cũng vô ích. Trước khi bọn họ chạy tới, Cố Khâm cũng đã. Cố Khâm cậu ta, Hứa Thiếu Phong không dám nói ra từ chết, hắn sợ Hình Chiến sẽ sụp đổ. Nếu như đối phương trực tiếp vọt vào trong quân địch phát tiết thì thôi, nhỡ đâu đối phương lại chẳng phân biệt được địch ta mà tấn công, đến lúc đó muốn trả giá đến mức nào mới có thể chế ngự được đối phương. Thấy bộ dáng tàn bạo của Hình Chiến khi đối đãi với quân địch Satan, Hứa Thiếu Phong tâm sinh khiếp đảm, nếu giờ phút này lại để cho hắn đánh nhau một trận với Hình Chiến như lần đầu tiên gặp mặt, hắn làm sao còn dám kiêu căng phách lối như lúc đó nữa. Cố Khâm không chết. Âm thanh lãnh khốc của Hình Chiến mang theo kiên định, trực giác nói cho y biết Cố Khâm không thể nào cứ thế mà chết. Hắn nhất định là đã tiến vào một địa phương đặc thù nào đó khiến cho tín hiệu đều bị che chắn. Bởi vì trước khi mất liên lạc một thời gian, tín hiệu của Cố Khâm cứ luôn lúc nối lúc ngắt, rơi vào trạng thái đặc biệt không ổn định. Hứa Thiếu Phong giữ yên lặng, chỉ lặng lẽ thi hành mệnh lệnh của Hình Chiến. Trong suy nghĩ của hắn, Cố Khâm rơi vào bao vây của quân địch không thể nào còn sống, trừ phi Satan muốn bắt sống hắn, mà trong hơn 100 năm trước đó, Satan chưa từng giữ lại người sống bao giờ, chỉ có chết, không có tù binh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân của Liên minh nhân loại đặc biệt liều mạng, một khi chiến bại, đợi chờ mình chính là một con đường chết, không có lựa chọn thứ hai. Nhưng lần này Hứa Thiếu Phong lầm rồi. Satan không phải không có tù binh, quân Liên minh cũng không phải chưa từng xuất hiện quân đoàn đầu hàng. Sự thật chính là Liên minh vì kích thích tính hiếu chiến thiết huyết của quân nhân mà đã phong tỏa những tin tức này, đưa toàn bộ quân đội bị bắt làm tù binh vào trong danh sách hy sinh trên chiến trường. Dĩ nhiên, đó cũng là bởi vì binh lính bị bắt làm tù binh chưa từng có một chút tin tức nào mới có thể khiến cho cao tầng của quân đội từ đầu đến cuối lừa gạt được cả trong lẫn ngoài đến mức kín kẽ như thế. Đúng thế, Cố Khâm dĩ nhiên không có chết. Thời điểm cơ giáp bị hư hại tới 99%, Thương Lang đã tự động trở về trong thiết bị điều khiển. Khi chạm tới Cố Khâm, xúc tu của cơ giáp không lồ không giết hắn, mà lại theo mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy đưa Cố Khâm trở về chủ hạm. Cố Khâm đang hấp hối trước tiên được đưa vào trong khoang chữa trị. Nơi này khắp nơi đều là Satan, nửa người dưới là xúc tu, tại sao lại sẽ xuất hiện khoang chữa trị của Liên minh nhân loại? Nếu như lúc này Cố Khâm tỉnh, nhất định sẽ khẳng định lại suy đoán lúc trước của mình, Mender quả đúng là đã phản bội mà đầu hàng địch. Lúc này, một Satan khí chàng 10 phần đi vào, ước chừng lớn hơn một vòng so với Satan phổ thông. Bất kể là trang phục hay là uy thế của gã, hay là xúc tu nhìn rắn chắc hữu lực kia, đều đủ để nói lên thân phận của gã không hề tầm thường. Sau lưng gã còn có Mender đi theo cùng với Antonio sắc mặt tái nhợt. Thân là sĩ quan cao cấp của quân Liên minh, nếu như biểu tình ngoan ngoãn của Mender bị những sĩ quan khác cùng làm việc với hắn nhìn thấy, không biết họ sẽ kinh ngạc tới mức nào. Phải biết rằng cho dù đối mặt với nguyên soái, Mender cũng chưa từng biểu hiện cung kính tới như vậy. Thấy bọn họ tới gần, tất cả Satan lập tức cố định chặt xúc tu trên mặt sàn, nằm dạp xuống, trong miệng phát ra âm thanh cổ quái. Satan Vương đi tới bên cạnh khoang chữa trị, một thuộc hạ nói vài tiếng với gã, đôi mắt đáng sợ của gã liền chăm chú nhìn vào Mender, ngôn ngữ nói ra khỏi miệng lại là ngôn ngữ của con người, chỉ có điều khẩu âm hết sức kỳ quái, tuổi xương gần 21 tuổi, thể chất chỉ có bi, hắn không phải vật thí nghiệm thể chất cấp A mà ông đã nói. Tôi cần lời giải thích của ông. Thưa Satan Vương vĩ đại, trên thực tế tôi lại cho rằng vật thí nghiệm này còn có giá trị nghiên cứu nhiều hơn. Mender hơi cong khóe môi, muốn nặn ra một nụ cười, kết quả cũng không làm được. Dưới ánh nhìn lạnh như băng của đối phương, tóc gáy toàn thân hắn đều dựng cả lên, cơ bắp trên người trở nên cứng ngắc. Khi hắn tiếp xúc với tổ hợp Satan luôn cảm giác rất không thoải mái. Cái loại cảm giác chán ghét phát ra từ nội tâm này dường như không bởi vì thời gian trôi qua mà giảm bớt đi chút nào. Cũng may Satan Vương đã đáp ứng bọn họ, chỉ cần Liên minh nhân loại đầu hàng, Satan sẽ coi Liên minh nhân loại như một thuộc địa tự trị. Đến lúc đó những vị chính khách kia có thể thoát khỏi tình cảnh ngạt thở như hiện tại, thực sự trở thành người nắm quyền của loài người, mà Mender cũng sẽ trở thành thống soái tối cao của quân đội. Đến lúc đó ngay cả Hình Duệ cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Một khi hắn nắm giữ quân quyền, cho hắn thêm một thời gian phát triển nhất định, sớm muộn gì hắn cũng có thể khiến cho chính giới mất đi thực quyền. Cho dù những chính khách kia có kiêng kỵ hắn như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không có kinh nghiệm mang binh đánh giặc, không thể nào khiến cho quân đội quy phục, vì thế cũng không thể nào đoạt được quân quyền trong tay hắn. Những chính khách kia dường như cũng có suy nghĩ tới việc đào tạo một vị tướng quân, cũng chính là con trai Vương Thao, Vương Tử Minh. Chỉ tiếc trong giải đấu liên trường lần này danh tiếng của đối phương đã hoàn toàn bị bôi đen. Các chính khách kia ban đầu nói rằng muốn thông qua việc thay đổi nội dung thi đấu trong trận cuối cùng để thăm dò Hình Duệ, nhưng cuối cùng quá thông minh lại thành bị thông minh hại. Nhìn vào cảnh ngộ của Vương Tử Minh, Mender âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác. Giả tâm của Mender rất lớn. Hắn không chỉ muốn thống lĩnh quân đội mà còn muốn trở thành người thống trị cao nhất. Hắn sẽ không ngu ngốc như Hình Duệ, mắt thấy chính quyền bị quân đội chèn ép lâu như vậy mà cũng không biết đi xưng vương xưng đế, khiến cho những tên chính khách kia luôn ảo tưởng mình có một ngày sẽ đoạt lại quyền lực thuộc về mình, bởi thế mà lựa chọn hợp tác với kẻ xâm lăng để chống lại đối phương. Nếu như hắn lên làm nguyên soái, Mender tuyệt sẽ không đi vào vết xe đổ của Hình Duệ. Hắn sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi thứ trong tay, để cho những người phía dưới hoàn toàn không thể có bất cứ ý nghĩ phản kháng nào. Chỉ cần nghĩ tới tương lai liên minh nhân loại sẽ trở thành thiên hạ của mình, tâm của Mender liền sục sôi. Chỉ tiếc thiên phú của người thừa kế của hắn, Antonio, cũng không phải là tốt nhất. Nếu như con trai hắn là Hình Chiến thì thật hoàn mỹ. Dưới sự gia hiệu của Satan Vương, Mender tiếp tục giải thích, thể chất của vật thí nghiệm này chỉ mới tới cấp E mấy tháng trước. Hôm nay đã là cấp B, đủ để chứng minh hắn có thiên phú khác với người thường. Trong lịch sử của liên minh chưa từng xuất hiện ai có thể tăng cấp bậc lên nhanh như thế. Huống chi ngài cũng vừa mới thấy rồi, thực lực và kinh nghiệm hắn thể hiện ra hoàn toàn không giống với trình độ mà một quân giáo sinh 20 tuổi nên có. Điểm này giống với Hình Chiến, cũng chính là vật thí nghiệm thể chất cấp A mà ngài muốn. Tôi hoài nghi cao tầng của quân bộ trong liên minh đang tiến hành một loại thí nghiệm bí mật, có thể đưa tin tức vào não con người, khiến cho binh lính bình thường có được kinh nghiệm của một vị tướng quân. Nếu như tôi nhớ không nhầm, ông cũng là một người trong đám cao tầng của quân đội. Satan Vương kéo dài giọng, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt. Nguyên soái đã bắt đầu hoài nghi tôi, hắn sẽ không tiết lộ cho tôi biết về việc cơ mật như thế. Hành động vạch trần khuyết điểm của đối phương khiến cho Mender rất không thoải mái trong lòng, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra được. Chỉ đành nói sang chuyện khác, chỉ cần có Cố Khâm, cũng có thể coi là vật thí nghiệm số 2 này ở trong tay chúng ta. Ngài cũng không cần suy nghĩ về việc làm thế nào để vật thí nghiệm số 1 mắc câu, bởi vì tình cảm giữa hai người họ vô cùng sâu sắc, đối phương nhất định sẽ tới cứu hắn. Tình cảm. Satan Vương cười lạnh một tiếng, hiển nhiên vô cùng coi thường với hai từ này. Bộ tộc Satan không có tình cảm. Nếu có thì cũng chỉ là quan hệ giữa thần phục kẻ khác và bị thần phục do cấp bậc huyết mạch bẩm sinh. Sinh sản cũng chỉ là bởi dục vọng giao phối điều khiển, không tồn tại bất kỳ yếu tố tình cảm nào. Có thể nói tình cảm chính là ưu ái lớn nhất đối với con người của Thượng Đế, đồng thời cũng là nhược điểm dễ bị lợi dụng nhất. Nhưng Mender từ đầu tới cuối luôn cho rằng con người sẽ trở thành chúa tể của vũ trụ, thất bại hiện tại chỉ là tạm thời. Satan đến cuối vẫn sẽ bị loài người loại bỏ. Trừ hai vật thí nghiệm này ra, còn có một vật thí nghiệm số 3 cũng đáng chú ý khác. Hắn có năng lực dự báo nguy hiểm có thể vận dụng trên chiến hạm hoặc cơ giáp, để cao tỷ lệ sống sót trên chiến trường. Cho dù là binh lính không có kinh nghiệm, hắn cũng có thể tự động mà tránh khỏi nguy hiểm. Nếu Mender ngồi tại vị trí của Hình Duệ, hắn đã sớm đưa Alvin Hudson vào viện nghiên cứu. Làm sao có thể lãng phí thiên phú của đối phương như thế? Hy sinh một mạng để đổi lấy vô số sinh mạng của các binh lính khác không phải là có lợi nhất hay sao? Mender cảm thấy, Hình Duệ có lúc thật không khác gì đàn bà. Chỉ cần nuốt quân đoàn này vào, muốn vật thí nghiệm dạng gì còn có khó khăn sao? Satan Vương hừ một tiếng. Còn nữa, Thượng tướng Mender, nếu ông không thể nào quản lý cấp dưới của mình, ông hoàn toàn có thể giao cho tôi xử lý. Satan Vương rất coi thường Mender, mỗi một binh lính dưới tay của hắn đều không nghe theo chỉ huy của hắn, biểu hiện ra chống đối mạnh mẽ đối với việc hắn đầu hàng gã, cuối cùng còn náo loạn trong nội bộ. Có điều vở kịch này vẫn khiến cho gã xem đến vui vẻ. Mender cắn răng trả lời, tôi biết, đơn vị này thuộc về quân đoàn của hắn, tương lai chính là bộ đội nòng cốt của hắn. Trước đây hắn một mực chú trọng mua chuộc những sĩ quan kia, để cho bọn họ cống hiến bản thân, mà họ cũng đã biết trước được việc hắn sẽ phản bội. Lần này hắn cũng nhân cơ hội dọn dẹp một nhóm sĩ quan chỉ một mực trung thành với nguyên soái, lòng yêu nước quá mạnh mẽ, bao gồm cả binh lính dưới tay họ hắn cũng không bỏ qua. Mà những binh lính dư lại thì vẫn chưa biết sự thật hắn đã phản bội, chỉ cho rằng hắn là bị tình thế cưỡng bức mà phải đầu hàng. Đổi lại là trước kia, cho dù trong lòng binh lính có bất mãn thế nào thì từ thiên tính phục tùng mệnh lệnh họ vẫn sẽ không phản kháng lại cấp trên. Nhưng không biết lúc trước là ai chiếu lại video thu hình trận đấu đoàn đội cuối cùng trong giải đấu liên trường vào đúng thời gian dùng cơm cao điểm tại phòng ăn của quân đội. Các binh lính nhiệt liệt thảo luận về trận tranh đoạt vị trí quán quân này. Cách làm của đội đại diện trường quân sự đệ nhất khiến cho nhiệt huyết của họ sôi trào. Hận không thể đánh nhau một trận thoải mái hả hê như thế. Mà khốn cảnh họ gặp phải hôm nay lại giống với lần đối chiến đó đến kỳ lạ, khiến cho không ít người dục dịch. Quân giáo sinh có thể làm được, những binh lính từng trải qua chiến trường từng giết địch như họ sao lại không thể. Rất nhiều người muốn làm theo lần đối chiến ấy tụ họp binh lực để phá vòng vây, vì thế mà mới xuất hiện hỗn loạn.